lúc đó sáng lên một vòng mặt trời đỏ, hắn chỉ riêng hắn ảnh, dù cho là xa xôi mấy chục hơn trăm dặm, đều giống như có thể thấy được. Ông, tại chỗ rất xa trên không trung, Dương Ngục mảnh, nhưng mở mắt ra, Thiên Nhãn nhìn về phía phong tuyết bên trong. Hoảng hốt ở giữa, hắn tựa như thấy được một đầu cự long không trung trung bàn xoáy, vòng quanh một vòng hừng hực mặt trời đỏ. Mà tại kia mặt trời đỏ quang ảnh bên trong, hắn thấy được một tòa giường như thủy tinh đắp lên, mà thành, bảo quang lấp lóe cung điện. Đây là, Thủy Tinh Cung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Manh, ánh lửa chiếu mặt trời, đông lôi nổ vang, cuồn cuộn gió lớn tuyết giống như tại vô hình dị lực xen lẫn phía dưới, hóa thành mây đen cuồn cuộn che trời, sông lớn trên dưới, lôi quang, âm ảnh, ánh lửa giao ánh sinh huy. Một màn này, từ nơi xa nguy nga hùng vĩ, mây đen lôi hải cuồn cuộn hết giận dữ dưới, ánh lửa cháy thiên, một đầu giống như rồng, mà không phải là rồng cự thú, từ nam chỉ bắt lôi hỏa, lấy miệng ngậm đuôi, như tròn giống như vây quanh một vòng này mặt trời đỏ. Thấy một màn này, vô luận là pháp khí ánh sáng bao phủ phía dưới đường sông bên trong đám người, vẫn là hai bên bờ nhìn thấy ánh sáng những người khác, đều là bị sợ ngây người. Long, thủy, Thủy Tinh Cung, trời ạ, cự long bám đuôi, Thủy Tinh Cung hiện, cái này, truyền thuyết này vậy, mà là thật sao? Long Uyên Hà bên trong, chính xác có Long Quân. Long Vương Gia Gia bất giận, Long Vương Gia Gia tha mạng. Hai cái miếu Long Vương người coi miếu, đã là khóc lớn quỳ rạp xuống đất, nước mắt chảy ngang, toàn thân run rẩy. Vô luận tiên Phật Long yêu, đối với trên đời tuyệt đại đa số người tới nói, đều chỉ là truyền thuyết, cho dù ngày đêm phụng dưỡng tại trong miếu người coi miếu, trong lòng cũng không thể nào tin được thế gian có Long Vương. Giờ phút này thấy Long Hành không trung, Thủy Tinh Cung hiện, lập tức liền hải nhiên đến tục đỉnh, quỳ xuống, cầu xin tha thứ, đem Long Uyên vệ đều không thẩm ra đồ vật, tất cả đều đổ ra. Nhưng giờ phút này, đã không có người quan tâm bọn hắn, trong sông mọi người điên cuồng rút lui, nơi xa, có người quỳ xuống, cũng có người nhanh chóng tới gần. Cách đó không xa miếu Long Vương Vũ bên trong, ba đạo thân ảnh từ mô hình hồ trở nên rõ ràng, từ lượn lờ hương vụ bên trong một bước phóng ra. Hình rồng trời cao cảnh tượng quá mức chói mắt, mấy người ánh mắt đều có chớp mắt mê ly. Không hổ là truyền thuyết bên trong thiên địa, như vậy một đầu trong sông, lại cũng cất giấu như thế tạo hóa. Lấy lụa mỏng váy lụa, hơi có mấy phần vũ mị nữ tử thở nhẹ một tiếng, ánh mắt bên trong có cực nóng quang mang. Truyền thuyết bên trong, thần thú vô số kể, loài rồng, tại hắn bên trong cũng không dễ thấy, nhưng danh tiếng kia, thì không hề nghi ngờ, là truyền bá rộng nhất. Đương nhiên, cái này cùng số lượng của bọn họ có tối đa nhất quan. Tương truyền, loài rồng đạo quả, có được nhiều nhất, nhưng lưu lại dòng dõi cấp độ, mà cái khác mấy loại đạo quả, là cực ít, mà bất luận cái gì một tôn có được Thủy Tinh Cung Long Vương. Hắn cấp độ đều muốn vượt qua bọn hắn lúc này, hắn lưu lại đồ vật, đủ để khiến bất luận kẻ nào, vì đó nóng mắt. Dù sao cũng là sơn hải giới, truyền thuyết bên trong, viễn cổ chi mạc, từng có số lượng rất nhiều tiên thần yêu ma đi vào giới này tị nạn. Kẻ nói chuyện, là cái thân mang áo trắng, mày kiếm tinh mâu, mặt như ngọc gã đại hán đầu trọc, hắn bóng loáng đỉnh đầu, thắt ấn lấy một huyết sắc chữ vạn ấn. Nhìn xem ánh lửa kia bên trong như ẩn như hiện Thủy Tinh Cung, hắn không khỏi liếm liếm khóe miệng. Nên Phật gia đến này tạo hóa, hoàng vũ chư thiên, hằng sa thế giới hội tụ chỗ, tức là thiên hải, nó ý là thiên địa là nước, mênh mông như biển. Thiên hải giới, vô luận là viễn cổ trước đó, vẫn là sau viễn cổ càng thêm viễn cổ thái cổ chi niên, đều là không thể tranh cãi hoàng vũ chung cực. Lấy làm trung tâm, càng đến gần, hắn nội tình, thì càng thâm hậu, có thể dung nạp càng nhiều linh khí. Sơn hải giới, là gần nhất đạo mấy mới đại thế giới một trong, hắn giờ phút này linh khí mỏng manh. Bất quá là thủy triều chưa hồi phục, mà hắn nội tình lại quá mức sâu. Đối với nơi đây thổ dân, hắn cũng không thèm để ý, nhưng những cái kia hư hư thực thực từ viễn cổ lưu truyền xuống đồ vật, hắn giá trị lại là không thể đánh giá. Đây là Long Uyên Đạo Thành A. So với lòng của hai người động, Khương Hiệp Tử, dù cũng có chút nóng mắt, nhưng lại luôn cảm thấy có chút chột dạ, ẩn ẩn còn có chút hối hận. Hôm đó rời Tây Thành Bắc, hắn ngay tại các nơi du đảng. Không có gì ngoài, nếm thử tìm kiếm kia cựu cửu huyền công cảnh bên ngoài, cũng tại nếm thử liên lạc những người khác. Sau đó, liền nhận được những người khác lưu lại đưa tin, do dự mãi về sau, vẫn là vội vàng, mà đến, lại không nghĩ rằng, là hai người này. Vạn Pháp Lâu, rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có tòa kia trúc lâu, nhưng lại rất lớn, lớn đến không có ai biết lâu đó bên trong đến cùng ở nhiều ít người. Cho nên, trước khi đến, hắn cũng không biết lưu lại cái này đưa tin phù, sẽ là cái này Vạn Pháp Lâu tầng 2. Thanh danh nhất là bừa bộn thư hùng song sát. Nói thành lại như thế nào? Nho nhã đầu trọc Tô Đỉnh cười lạnh một tiếng. Cái này Long Uyên Vương Phủ căn bản không có cao thủ, kia cái gọi là võ thánh, đều không một tôn. nếu không phải sợ tin tức tiết lộ, dẫn tới những người khác, Phật gia sớm đem bọn hắn đồ sát sạch sẽ. Sinh tại thiên biến sao long tiền giới, hắn gặp quá nhiều cao thủ, nơi nào sẽ quan tâm giới này cái gọi là thổ dân cao thủ. Chỉ có một môn thần thông, như đến có thể bị người bình thường giết chết củi mục, cũng xứng gọi thần thông chủ. Chung quy vẫn là cẩn thận chút vi diệu. Khương Hiệp Tử cảm thấy lắc đầu. Lượng giới chung quy khác biệt. Long tiền giới chính là tông phái trị thế, thế tục vương triều, dù cho là một nước chi vương hầu, tại trước mặt bọn hắn, cũng chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cái nào từng có can đảm đuổi bắt bọn hắn. Chỉ là, lượng giới khác biệt a. Hắn cảm thấy nổi lên lạnh ý, trên mặt lại không chút biến sắc hỏi đến. Tô đạo hữu, chúng ta từ thiên ngoại mà đến, đối với nơi đây tin tức mà biết rải rác, ngươi lại như thế nào biết được nơi đây có dấu thủy tinh cung? Cái này, ngươi liền không cần biết. Tô Định thái độ lạnh đạm, mắt bên trong có miệt thị. Nếu không phải thật sự là không người có thể dùng, hắn căn bản liền sẽ không cùng Ngọc Sơn môn hạ đệ tử liên hệ. Nhưng dù vậy, hắn cũng không lắm coi trọng Khương Hiệp Tử. Bần đạo đường đột, Khương Hiệp Tử có chút khom người. Tô Định giật giật khóe miệng, lại ngay cả lời nói đều không muốn cùng hắn nói, mà là chỉ trên đại hà. Chỗ kia thủy tinh cung tự hồ 10 phần hoàn chỉnh, không uổng công chúng ta 3 năm qua ngày đêm đốt hương, Lục cô, chúng ta khi nào đi vào? Những này thổ dân chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Chỗ này thủy tinh cung mở ra như thế chi phức tạp, hai cái này đến cùng từ chỗ nào biết được? Khương Hiệp Tử trong lòng nghi hoặc. Trên thực tế, viễn cổ trước đó, Sơn Hải giới còn được xưng là thiên hoang đại thế giới cái kia tuổi tác. Nơi đây, cũng là chỉ có tiên Phật bên trong cường giả mới có tư cách nhúng tay địa phương. Cho nên, Vạn Pháp Lâu mặc dù biết được giới này tồn tại, nhưng đối với hắn bên trong tin tức, lại cũng không hiểu rõ. Mà cho dù là hiểu rõ, cũng không phải hai người này có tư cách cầm tới tay. Nên sớm không nên chậm trễ, trực tiếp đi vào đi, bất quá. Lục cô còn mím môi một cái, lấy ra mấy cái lớn chừng bàn tay lân phiến. Chỗ này thủy tinh cung có thể là giới này viễn cổ Long Quân còn sót lại, nhưng đã nhiều năm như vậy. Bên trong khả năng không lớn còn có cái gì nguy hiểm, nhưng cũng không thể khinh thường, để tránh rơi vào cùng Yến Long Hành một cái hạ tràng. Cái này vải rồng cầm lên, có lẽ có dùng. 4 mảnh vải rồng, hai người riêng phần mình cầm một nửa, thân hình lóe lên, đã đến trên đại hà. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Khương Hiệp Tử thấp giọng tụng niệm một tiếng đạo hào, không chút hoang mang đuổi theo. Manh, cơ hồ là 3 người tới gần sông lớn chớp mắt, liền có phích lịch liên tục nổ vang tại trời cao bên trong. Kia vây quanh thủy tinh cung giao long, mảnh nhưng quay đầu, ánh mắt trở nên xích hồng như máu, hắn dưới thân hỏa diễm càng là tăng vọt mấy lần, chiếu khắp tuyết không. 3 người này, một màn này động tĩnh cực lớn, chính là Long Uyên Hà bên trong dạy dụa cả đám, cũng đều chú ý tới 3 người. Mà kia 2 cái người coi miếu, càng là kinh hô một tiếng. Là bọn hắn. Các ngươi là ai, dám phạm ta Long Uyên? Nam Sơn phách lướt sóng mà lên, sinh sinh khiêng trong cơ thể khí huyết bốc lên. Đem hãm sâu sông lớn bên trong rất nhiều thuộc hạ nhất lên, thấy 3 người này, không khỏi thần sắc siết chặt. Tại 3 người này trên thân, hắn cũng không nhận thấy được mảy may khí huyết cùng chân khí, lại cảm nhận được nguy cơ rất lớn. 3 tôn thập đô, lão Vương Phi trong lòng trầm xuống, không giống với võ thánh, thập đô mạnh yếu hoàn toàn nhìn hắn chỗ chấp chưởng cấp độ cùng thần thông, cường hoành như kia liên sinh bà lão, 3000 năm không người có thể giết, nhỏ yếu, thậm chí không thiếu bị thay máu võ giả phản sát ghi chết. Nhưng xét đến cùng, đây là 3 tôn thập đô, lại là lúc này xuất hiện, cái này, khiến nàng, đều không khỏi lạnh cả tim. Manh! Một tích tắc này, lôi đình vạch phá bầu trời, sông lớn trên dưới thủy hỏa xen lẫn, sương mù bốc lên như biển mây cuồn cuộn. À! Gần sóng nhìn lướt qua sông lớn bên trong bị kia long tức điểm gas máu, lấy chèo chống thủy tinh cung hiện thế Long Uyên Vương phủ đám người, Tô Định thậm chí đều chẳng muốn trả lời một câu. Tại kia giao long gầm thét trong nháy mắt, thân hình khẽ động. Dẫn đầu thẳng hướng tòa kia thủy tinh cung, trống, giao long giận dữ, như muốn nhấc lên biển lửa cuồn cuộn, nhưng nháy mắt sau đó, một cổ đột ngột phiêu đãng, mà đến sương mù, liền đem nó đầu rồng bao trùm. Thần thông, lãng quên, suốt thế hồi lâu một thức thần thông đánh ra chớp mắt, 3 người đã xuyên qua hơi nước, tới gần kia thủy tinh cung vị trí, nhưng lại tài tiến vào chớp mắt, kia vũ mị lục cô hình như có cảm giác giống như trở lại nhìn thoáng qua xa xa gió lớn tuyết, khẽ cho mày, nhưng vẫn là một bước vào. 3 người thân hình, trong chớp mắt, biến mất tại kia vòng mặt trời đỏ bên trong, tại trước mắt bao người, kia thủy tinh cung hư ảnh bên trong, liền có 3 người thân ảnh. Bọn hắn thế mà. Một màn này, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Chỗ kia thủy tinh cung hư ảnh, sông lớn trên dưới cả đám sớm đã phát giác, nhưng vừa đến, đại hỏa thúc sôi huyết khí, đám người không rảnh quan tâm chuyện khác. Thứ hai, cũng căn bản không nghĩ tới, loại này giống như hải thị thần lâu giống như hư ảnh, thế mà chính xác có thể đi vào. Vương Phi, Nam Sơn Phách đầu tiên là giật mình, chợt nhớ ra cái gì đó, hắn mảnh, nhưng bộc phát chân cương, đem một đám Long Uyên vệ xa xa đẩy hướng bên bờ. Tùy ý khí huyết thiêu đốt, xoay người một cái, chụp về phía Trương Văn An, lão Vương Phi, cùng Vương Phủ mấy đại khách khanh. Đi, không có bất kỳ cái gì dư thừa giao lưu cùng nói nhảm. Lão Vương Phi bọn người nhao nhao phồng lên chân khí, chống cự lấy huyết hỏa sôi trào, mượn nhờ kia vỗ chi lực, bước vào kia sáng tối chập chờn mặt trời đỏ hư ảnh bên trong. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, giao long hoàng hồn, nổi giận trường ngâm, sóng khí bắn ra ở giữa, Nam Sơn Phách ho ra máu bay ngược, kia cháy hừng hực sóng lửa, nương theo lấy một con từ mây bên trong duỗi ra long trảo, đánh ra mà xuống. Thần long giơ vuốt, giang hồ lưu truyền rất nhiều chưởng trảo loại võ công bên trong, không thiếu thần long giơ vuốt chiêu thức. Hắn lập ý liền là long hành không trung, đột nhiên giơ vuốt, vô cùng tàn nhẫn cung cường hoành. Nhưng mà, lại bây giờ cao minh thần long giơ vuốt, cũng còn kém rất rất xa giờ phút này, từ mây mù bên trong tùy ý lấy xuống long trảo. Đây mới thực là đại khủng bố. Banh! Trong chớp nhoáng này, Nam Sơn Phách như bị sét đánh, tâm thần, vì đó nhiếp, chỉ cảm thấy quanh thân nóng hổi tới cực điểm, miệng mũi ở giữa đều là huyết nhục bị thiêu đốt thành than cốc hương vị. Lần này hỏa diễm, không chỉ là thiêu đốt thọ nguyên cùng huyết khí, sẽ còn đem hắn hóa thành tro bụi, ngăn không được, tránh không khỏi. Đại thống lĩnh, sông lớn bên trong, ánh lửa bên trong, rất nhiều Long Uyên vệ muốn rách cả mí mắt, nhưng chớ nói bọn hắn cách xa nhau xa xôi, cho dù gần tại trễ thước, nhưng lại làm sao có thể nhúng tay. Lão Vu liền là như thế chết à. Bên tai gào thét, gầm thét đã mờ mịt tựa như tại cách xa vạn dặm bên ngoài, Nam Sơn Phách ý chí lâm vào di lưu thời điểm, trong ngoài đều tới hỏa diễm hung mạnh tới cực điểm, hắn thực đã không hề có lực hoàn thủ. Ngang, đột nhiên, lại một tiếng long ngâm vang vọng thiên cơ, thậm chí đem cơ hồ lâm vào thời khắc hấp hối Nam Sơn Phách ý chí đều hoán trở về. Cái này một tiếng long ngâm bên trong, thực là ẩn chứa khó có thể tưởng tượng uy lực kinh khủng, giống như có thể chấn động tâm hồn. Đây chính là truyền thuyết bên trong long uy, nhưng ta rõ ràng đã không còn sức đánh trả nó. Không hiểu mãnh liệt xúc động tại Nam Sơn Phách trong lòng hiện lên, hắn chật vật mở hai mắt ra, liền thấy một vệt kim quang từ xa đến gần, từ Nam Chí Bắc mà tới. Tốc độ nhanh chóng, giống như sấm sét đều đuổi chi không lên, kỳ thế mạnh tuyệt, đầy trời mây đen đều dường như bị chia cắt hai đoạn, cùng tuyết cùng tán ở giả. Hắn thanh thế chi lớn, chi đáng sợ, hừng hực biển lửa, cuồn cuộn sông lớn, trường ngâm chi giao long, giống như đều ở trong chớp mắt, lộ ra không có ý nghĩa. Người chưa đến, phong bạo, lại cũng ngừng. Ngang, vô hình uy hiếp so với lôi bạo càng thêm nhanh chóng. Bản một trảo nhô ra, muốn đem Nam Sơn Phách bọn người nghiền nát giao long mảnh. Nhưng ngẩng đầu, trâu dài rung rung ở giữa, phát ra một tiếng kinh thiên động địa bạo liệt long ngâm âm thanh. Thu trảo, bay thân, càn quét sóng lớn cùng long tức chi hỏa, xông về kia từ cao không đáp xuống, giống như sao băng quán hạ bóng người. Long, giao long mà thôi. Xích kim sắc chân cương lượn lờ phía dưới, dương ngục mi tâm hình như có kim mang hiện lên, nửa mở thiên nhãn phía dưới, dưới bầu trời đêm, trên đại hà phát sinh hết thảy, tất cả đều nhìn một cái không sót gì. Thấy được hai bên bờ muốn rách cả mí mắt Long Uyên vệ. Thấy được nhắm mắt đợi chết Nam Sơn Phách, cũng nhìn thấy đầu kia sinh ra sừng lân nanh vuốt, cực giống năm đó Lan Giang lão long lớn giao long. So với năm đó Lan Giang lão long, đầu này giao long lớn nhiều gấp mấy lần, khí tức cũng cường đại rất nhiều, đã là thập đô đẳng cấp. Chỉ là, quận chúa đâu? Không hiểu gấp gáp tại dương ngục trong lòng chợt lóe lên, chợt, hắn tại cao tốc hạ xuống bên trong, đưa bàn tay ra. Ông, ngang ngược lôi quang từ lòng bàn tay nở rộ, không có bất kỳ biến hóa nào một cái quyền ấn, đã giống như vượt qua hư không đồng dạng. Đón nhận kia to như phòng ốc giống như long trảo. Ầm ầm, dường như trên trời đột nhiên bắn ra một đoàn nhất là chói lọi pháo hoa, cường quang giống như đoạt đi sáng sớm mặt trời ánh sáng. Chỉ một thoáng, tại sông lớn hai bên bờ cả đám rung động ánh mắt bên trong, hư không tựa như biến thành bão tố bên trong biển cả. Mắt trần có thể thấy khí lưu, gần sóng vòng tròn đồng tâm đồng dạng tầng tầng khuếch tán. Đây là hoàn toàn kém xa va chạm. Một phương cho dù chân cương xen lẫn, sau lưng khí bạo như đuôi viêm lôi ra mấy chục trượng. Nhưng tại dài đến hơn 30 trượng to lớn giao long trước mặt, cũng lộ ra vô cùng nhỏ bé. Nhưng mà, lần đụng chạm này kết quả, lại là cùng hình thể hoàn toàn tương phản. Kia kéo dài thân thể, tựa như có thể nối liền đất trời khổng lồ giao long, tại va chạm chi chớp mắt, liền phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm gào thét, cực tốc dâng lên thân thể khổng lồ, tựa như đụng phải truyền thuyết bên trong bầu trời, sinh sinh đình trệ giữa không trung bên trong. Chợt, tại sụp đổ quang vũ bên trong, bị kia một vệt kim quang thôi động. Lấy so với bay lên tốc độ nhanh hơn, đập vào sông lớn một bờ, không người hoang dã phế tích bên trong. Ầm ầm, hất lên ngân trang cây cối, cơ hồ là trong nháy mắt, ngay tại cường quang bên trong biến mất tại tất cả mọi người mắt bên trong. Tiếp theo, là cuồn cuộn tuyết động cùng bùn cát lại hướng lấy hai bên, hướng lên bầu trời rơi vãi, tựa như truyền thuyết bên trong Hận Thiên Vô Bả. Hận Địa Vô Hoàng thần nhân từ trên biển mây duỗi ra hai tay, hai bên cạnh mặt đất, kéo lên không trung, tựa như màn che. Mà kia màn che ở giữa, còn mang khói lửa, sâu không thấy đáy hồng câu, từ bờ sông một mực lan tràn đến hoang dã ở giữa, nhìn một cái không biết mấy chục vẫn là mấy trăm trượng. Ô ô, dường như một sát, lại như là hồi lâu, sóng lớn hai bên bờ, giống như tận lâm vào yên lặng bên trong, vô luận là ai, đều chỉ cảm giác trong lòng trống rỗng. Rất nhiều Long Uyên vệ thậm chí còn duy trì muốn rách cả mí mắt dữ tợn, lại tựa như đã mất đi hò hét năng lực, ngây ngốc đứng run tại nguyên chỗ. Nhanh, quá nhanh. Từ thần bí ba người đột nhiên xuất hiện xâm nhập Thủy Tinh Cung, đến Nam Sơn phát bạo khởi, đẩy Vương phủ đám người đuổi theo, đến Giao Long bừng tỉnh, nổi giận giơ vuốt, lại đến Kim Quang tung hoành, từ thiên mà quán hạ, chưởng theo Giao Long, cây trăm trượng. Hết thảy, trước sau cách xa nhau bất quá mười mấy hơi thở mà thôi. Dạng này dữ dằn, dạng này nhanh chóng mãnh, quả thực vượt quá ở đây tưởng tượng của mọi người cực hạn. Cho đến cuồng bạo sóng khí ngược dòng mà quay về, Hàng Phong bên trong đám người mới hồi phục tinh thần lại, lại vẫn cảm giác miệng đắng lưỡi khô, tay chân bủn rủn, nhận lấy kích thích cực lớn. Đại thống lĩnh, Long Uyên vệ cả đám kịp phản ứng, tranh nhau chen lấn xông vào hỏa diễm đã dập tắt sông lớn bên trong, đem hơi thở mong manh cũng giống như Nam Sơn phát xông về phía trước bờ đến. Cái này, khói lửa tán đi hồng câu bên trong, mới truyền đến trận người ma sát âm thanh. Một thân lấy quần áo đen, lấy thẳng lưỡi đao, hình như thiếu niên bộ dáng đao khách, đưa tay nắm lấy sừng rồng, đem cái kia khổng lồ như núi nhỏ cũng giống như long thi, kéo tới bên bờ. Cũng thẳng đến lúc này, một đám Long Uyên vệ mới chính xác cảm nhận được kinh khủng. Cái này long thi, dài ba hơn 10 trượng, nặng không biết mấy vạn mấy chục vạn cân, xa xôi hơn 10 trượng, đáng sợ khí tức vẫn là để bọn hắn trong lòng hãi nhiên. Nhưng mà, như này đáng sợ quái vật, chỉ chớp mắt, liền bị sóng sơ đánh chết. Nhưng, đột nhiên, cái nào đó Long Uyên vệ thân thể rung lên, nhận ra đao khách kia, Tây Bắc Vương. Cái tên này, hình như có ma lực đồng dạng, để bản bên bờ lúc đầu đã ồn ào lên thanh âm trong nháy mắt biến mất. Người tên, cây có bóng. Dương Ngục giờ này ngày này chi danh âm thanh chi lớn, đã đuổi sát năm đó ngang dũng vô địch Tây Phụ Triệu Vương Trương Huyền Bá, nhất là ở chỗ này quan chi địa, càng là đủ dừng nhóc con nên khóc. Đối với một đám Long Uyên vệ, liền càng là như vậy. Bọn hắn bên trong không ít người, đều là gặp qua vị này, thậm chí tại nhị thế tử đoạt đích thời điểm, gặp qua vị này đại triển thần uy tràng cảnh. Nhưng trước mắt này một màn, so với năm đó, làm sao dừng kinh khủng gấp 10. Cho dù những năm này, nghe nhiều liên quan tới vị này tin tức, nhưng vẫn là rung động đến chân tay luống cuống, thật lâu, mới nhớ tới bái tạ. Đa tạ Tây Bắc Vương viện thủ. Có cái này nửa ngày, Nam Sơn Phách cũng chậm lại, gian nan lên tiếng nói cảm ơn. Nam Sơn Huynh chính là Dương Mộ quen biết cũ, làm gì nói cảm ơn. Tiện tay lắc một cái, đêm kia còn tại không tự giác nhúc nhích, không biết đa trọng long thi lắc tại một bên, dẫn tới đám người lại là mí mắt cuồng loạn. Không cần nói, hắn còn muốn nói điều gì, Dương Ngục đã là duỗi ra tay, với hắn trên vai nhấn một cái trước thân thể rung lên, chỉ cảm thấy một cổ bành trướng đến không cách nào hình dung chân khí rót vào tự thân. Tựa như định hải thần châm vào biển, chỉ mấy cái chớp mắt, liền đem hắn sôi trào thiêu đốt khí huyết trấn áp xuống dưới, khôi phục bình tĩnh. Đa tạ, thương thế kia, ngược lại không tính là gì, nhưng người thọ nguyên, bị kia hỏa thiêu đi hơn 30 năm. Dương Ngục buông ra tay, Nam Sơn phát miệng lớn thở dốc vài câu, lời nói gấp rút. Dương, vương gia, lão phu nhân cùng quận chúa, lời nói đến đây, im bặt mà dừng. Theo Giao Long bỏ mình, kia một vòng cất giấu Thủy Tinh Cung lối đi mặt trời đỏ, cũng đã hoàn toàn biến mất. Cái này, Nam Sơn phát sắc mặt nhất thời trắng bệch một mảnh, cơ hồ ho ra máu. Dương Đại Vương, cứu lão phu nhân, cứu. Thương thế của hắn chưa tốt, lại quá đa nghi tiêu, trong lúc nhất thời càng không có cách nào hoàn chỉnh thuật lại. Mấy cái Long Uyên vệ bước lên phía trước, đem hôm nay chuyện xảy ra, từng cái kể ra. Kia vòng mặt trời đỏ biến mất, lão phu nhân bọn họ. Nam Sơn phát mảnh, nhưng đứng dậy, liền là một trận mê muội, kém chút ngã nhào trên đất. Thương thế của hắn dù đã ép xuống, nhưng kia long tức chi hỏa, đốt đi hắn 30 năm thọ nguyên, càng đốt đi hắn 7 thành khí huyết, giờ phút này khẽ động, cơ hồ hôn mê. Mặt trời đỏ, Giao Long, Thủy Tinh Cung, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn về phía cổ kia long thi. Đầu này Giao Long, hình thể to lớn, khí tức cường hoành, so với năm đó Lan Giang lão long còn thắng, chỉ là cũng không linh trí, ngơ ngơ ngắt ngắt, chỉ có thể phát cự lực, uy hiếp ngược lại không bằng Lan Giang lão long, tự nhiên, bị hắn một kích giết chết. Cái này long, chết rồi. Một đám Long Uyên vệ hai mặt nhìn nhau, muốn nói lại thôi lúc, Dương Ngục đã là quay người đi tới cổ kia Long Thi trước đó. Đầu này Long Thi thể phách mạnh mẽ, không thua hắn, dù là hồn phách bị hắn đánh tan, nhục thân còn tại nhúc nhích, thậm chí thương thế đều tại lấy tốc độ cực nhanh chuyển biến tốt đẹp. Trấn tà ấn. Không do dự, Dương Ngục ngưng thần niệm động, tại tâm hải chi bên trong thôi phát trấn tà ấn. Từ kinh nhất bỏ mình tại liên sinh bà lão chi thủ, hắn cũng không lại lần nữa luyện chế hoạt tử nhân, vừa đến, hắn muốn toàn thân tâm chuẩn bị chiến đấu liên sinh, thứ hai, cũng là hắn thân là Tây Bắc Vương, đã không thiếu khuyết thuộc hạ có thể dùng. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ từ bỏ trấn tà ấn bỏ mặc, vừa vặn tương phản, trong 5 năm này, hắn cơ hồ mỗi ngày đều đang thu nạp mệnh số, sát nhập mệnh số, là luyện chế thảo đầu thần tác giả chuẩn bị, nhưng hắn cũng sẽ không vì luyện chế cái này thảo đầu thần mà đi tàn sát người khác, lấy thi, cho nên cũng liền trì hoãn xuống tới. Cho đến lúc này, trấn tà ấn, luyện hồn túng thi, âm quỷ, không, âm thần, kinh nhất, đã chết, thảo đầu thần, một, vô danh thảo đầu thần. Mệnh cách, rùa hình, 15 mệnh số, chưa gia trì, tử kim thôn sát bảo hồ lô, nội uẩn tín mệnh 73 đầu, kim mệnh 13, đỏ mệnh 37, thanh mệnh 49, lục, xám, trắng một số, mắt lạnh nước sông chảy xuôi bên ngoài, trong đó, là một tòa xa hoa lộng lẫy thủy tinh cung, một tòa, chính xác lấy thủy tinh đúc thành cung điện, cái này, liền là thủy tinh cung sao, đưa tay đụng vào kia bóng loáng sáng long lanh vách tường, tôi định ánh mắt đều tại loe ánh sáng. Giống nhau hắn sở liệu, tòa này thủy tinh cung bản thân, liền là một kiện pháp bảo, một kiện phẩm cấp khả năng rất cao pháp bảo, ít nhất là có được tránh nước, lớn nhỏ như ý, nội uẩn không gian, tụ linh bốn loại đạo chủng cao đẳng pháp bảo. Quá đẹp, quá đẹp, lục cô cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, dạng này tự xưng một thể pháp bảo, tại vạn pháp lâu bên trong, chỉ ít cũng là giá trị hơn vạn tiểu công bảo vật, long truyền giới bên trong, cũng không nhiều gặp, làm sao có thể không để nàng cảm xúc bành trướng. Hai người thập phần hưng phấn, Khương Hiệp Tử sắc mặt lại là hết sức khó coi, bởi vì, một thân lấy kỳ cổ thanh sam, tựa như đạp thanh nho sinh trung niên, đang từ kia chậm rãi đẩy ra chính điện cửa lớn về sau, đi tới. Ông, cẩn thận, chậm nửa nhịp, Tô Đỉnh hai người cũng tất cả đều phát hiện không đúng, theo bản năng nhất lên pháp lực, đề phòng nhìn xem kia thanh sam nho sinh. Ngươi là ai? Thanh sam nho sĩ chậm rãi dạo bước, hướng về ngoài cửa cung mà đến, thanh âm của hắn thanh lãnh bên trong mang theo vô tình đạm mạc. Lão phu chính là Thiên Hoàng giới, Bắc Hải Long quân Ngao Thiên, Thảo, sống gặp quỷ, nghe được kia cổ lão đến cực điểm đạo văn, bao quát Khương Hiệp Tử, tại bên trong, ba người da mặt đều là lắc một cái, da đầu, đều hơi tê tê. So với cái khác cấp độ, loài rồng cấp độ cao thấp, thậm chí từ tự xưng liền có thể nhìn ra, Long Tử, Long Vương, Long Quân, Diễn Long, Sông Long, Hải Long, Thiên Long, đụng đại vận, đầu này đạo quỷ, lại là Thiên Hoàng giới Bắc Hải Long quân. Ba người hết sức ăn ý lấy ra pháp khí, mồ hôi lạnh ra một thân, cũng thấy hối tức tới cực điểm. Ai có thể nghĩ tới, một con sông bên trong, thế mà còn sống sót lấy một đầu tự xưng biển Long quân quái vật, mà lại, là viễn cổ Thiên Hoang giới Bắc Hải Long quân. Cái này, đã tới, liền không cần đi. Giống như tiếng người, giống như long ngâm, giống như có thể ngôn xuất pháp tùy, hắn tiên nói thổ lộ chi chấp mắt, bao quát vừa mới ngã tiếng Long cung bên trong Trương Văn An, lão Vương Phi tại bên trong tất cả mọi người. Liền tất cả đều định ngay tại chỗ. Ngươi, Tô Đỉnh giữ tận sắc mặt, triệt để dừng lại. Đến, đạm mạc nhìn lướt qua đám người, tự xưng Bắc Hải Long quân thanh sam nha sĩ, liền tự quay thân hướng về đại điện trở về, không có bất kỳ cái gì phản kháng. Bao quát Tô Đỉnh, Khương Hiệp Tử, tại bên trong tất cả mọi người, tất cả đều tựa như đề tuyến con rối đồng dạng, cứng ngắc di chuyển bộ pháp, đi theo phía sau hắn. Chết rồi, không, không, động, động a, kinh sợ gào thét. Tại một chúng nhân trong lòng không được nổ vang, nhưng mà, vô luận là lão phu nhân, vẫn là Khương Hiệp Tử, Tô Đỉnh, tất cả đều không cách nào cảm giác chính mình thân thể, đành phải trơ mắt nhìn mình bước vào kia vàng son lộng lẫy chính điện, nghe sau lưng kia nặng nề cửa đá chậm rãi quan bế. Động, động, Tô Đỉnh ý chí đang sôi trào, rốt cuộc, ánh mắt của hắn động khẽ động, thiếp thân vảy rồng kịch liệt thiêu đốt, nhói nhói để Tô Đỉnh bàn tay nâng lên. Cái này một cái chớp mắt, hắn kinh sợ đến cực điểm. Cũng sợ hãi tới cực điểm, thậm chí quên đi một tay chia cách lục cô. Pháp khí thôi động, điên cuồng hướng về kia sắp quan bế chỗ cửa lớn bỏ chạy. Không, nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, thê lương tới cực điểm gào thét, liền từ tràn ngập cả tòa đại điện. Ô, trên bảo tọa, thanh sam nho sĩ trong mắt nhìn lại. Một bàn tay trắng nõn từ sắp quan bế cửa điện về sau nhô ra, chút xíu không kém đem kinh hoảng bỏ chạy Tô Đỉnh, đánh ly khai mặt đất, trùng điệp đâm vào trên vách tường. Cũng kẹp lại kia chỉ kém một đường, liền có thể quan bế cung điện cửa lớn. Ai? nhìn qua kia rung động kịch liệt cửa điện, chính là ho ra máu gào thảm Tô Đỉnh, cũng không nhịn được giật mình. Ai? Ai đến tìm cái chết? Rầm rầm, hình như có thủy triều đang không ngừng cuồn cuộn, sôi trào, ùn ụt cục bong bóng, trong điện không được xuất hiện. Mấy cái chớp mắt về sau, ba động biến mất, tại cả đám kinh dị ánh mắt bên trong, một đôi tay xinh xinh gỡ ra quan bế hơn phân nửa cửa điện. Bước vào chính điện, Long Quân Quá cũng hẹp hòi, Dương Mộ bất quá chậm nửa bước, làm sao lại phải đóng cửa đâu. Hô, nóng hổi huyết khí thổi vào chính điện, vào trong nhấc lên mạng lớn lưu quang gần sóng, tựa như gió thổi sóng biển động. Vừa bước một bước vào nơi đây, Dương Ngục chỉ cảm thấy tựa như bước vào biển sâu, áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng vọt tới, giống như tại kịch liệt bài xích hắn tiến vào. Bắc Hải Long Quân, Dương Ngục ngước mắt, chính gặp bảo tọa bên trên Nho Sinh, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nhiều năm trước, hắn từng tại một lần luyện hóa sơn quân phân gáy gia lúc, từng tại kia một chỗ huyện cảnh bên trong từng tới một chỗ tên là Tam Tiên Đảo kỳ dị chỗ. Tại chỗ kia, hắn nhìn thấy một đầu chân long phóng lên tận trời, tại lôi điện xen lẫn ở giữa, bi thương trống to, họ náo thân biết. Đầu kia chân long tựa hồ liền là viễn cổ thiên hoang giới Đông Hải Long Quân. À, ý nghĩa không rõ đàm tiếng cười bên trong, cả tòa thủy tinh cung đều dường như một trận, hư không bên trong nổi lên trùng điệp sóng nước, như muốn cản trở Dương Ngục bước chân tiến tới. Ôm, thực chất lưu quang từ Dương Ngục dưới chân nở rộ, xích kim sắc quang mang bùng cháy mạnh, cùng kia đâu đâu cũng có sóng nước gần sóng ma sát, va chạm. Đáng sợ áp lực tùy theo khuếch tán, bên trong đại điện cả đám chỉ cảm thấy như rơi biển sâu, hô hấp không khoái, bao quát Lục Cô tại bên trong tất cả mọi người, tất cả đều bị chen đến bên tường, gân cốt đều đang rên rỉ. Người kia là ai? Nhìn qua kia dạo bước bước vào chính điện quần áo đen đao khách, Tô Đỉnh da mặt run mạnh. Lạc ấn lên đỉnh đầu chữ vạn Phật ấn không ngừng hiện ra quang hoa, lại vẫn là bị cái này hai cổ khí kinh chèn ép cơ hồ thổ huyết. Trong lòng của hắn hải nhiên đã cực hạn, tại người tới trên thân, hắn căn bản không có cảm nhận được nửa điểm thập đô khí tức. Làm thế nào đáng sợ như vậy? Tây Bắc Vương. So với Lục Cô, Tô Đỉnh hải nhiên, Khương Hiệp tự sớm đã nghe được hắn thanh âm trong nháy mắt đó, đã nhận ra người tới. Cảm thấy buông lỏng đồng thời, cũng không nhịn được dâng lên mấy phần không hiểu thấp thỏm đến. Dương Ngục. Vạn Pháp Lâu ba người kinh dị hải nhiên, Long Uyên Vương phủ cả đám, lại là không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sợ hãi nôn nóng cảm xúc, đột nhiên bình phục xuống dưới. Tự hồ người tới thân ảnh, có thể bình phục lòng người lực lượng. Bảo tọa bên trên, vang lên cọc cọc giòn âm thanh. Tự xưng Bắc Hải Long Quân Nho Sinh trung niên nhẹ nhàng đánh tay vịn, cặp mắt hờ hững bên trong giường như nổi lên một tia dị dạng. Ngươi là ai? Ánh mắt của hắn bình đạm, trong lúc nói chuyện, bên trong đại điện như ba liền từ bình ổn lại. Nhưng một cổ khó mà hình dung khí thế tỏa khắp phía dưới, lại làm cho một trong lòng mọi người phát lạnh, tựa như hồn phách bị nhiếp đi đồng dạng, lại lần nữa đứng run tại chỗ. Long Uy, Dương Ngục ánh mắt khẽ động. Đây là Long Uy, có thể so sánh bên ngoài mặt đầu kia giao long lại hoàn toàn là hai khái niệm. Một sát na này, hắn đều cảm thấy tự thân võ đạo ý chí nhận lấy xung kích, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn võ đạo ý chí, đi là Trương Huyền Bá con đường, ý chí so với sơ thành võ thánh thời điểm. Đã là thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Nếu đem hắn ngay lúc đó võ đạo ý chí so với là sương mù, tuần tự đem gân, da, xương, bẩn, tỷ luyện được bây giờ, giống như tảng đá đồng dạng. Cho dù Long Uy như nước thủy triều cuồn cuộn mà tới, cũng từ sừng sững bất động. Long Quân, hắn là. Dương Ngục còn chưa trả lời, khí cơ bình phục về sau, miệng lớn thở dốc Tô Đỉnh lại là đã đoán xảy ra điều gì. Tây Bắc Vương, Dương Ngục, án lấy độ sụp lòng ngực, Tô Đỉnh trong lòng hải nhiên tới cực điểm. Đi vào này phương thiên địa mấy năm ở giữa, hắn từ đầu đến cuối đang đuổi tìm này phương thiên địa khả năng lưu lại di tích cổ, nhưng đối với giới này cao thủ cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Tất nhiên là biết được vị này Tây Bắc Vương uy danh hiển hách, nhưng hắn sớm lúc đầu cũng không thế nào để ý. Hắn thấy, so với linh triều khôi phục, thiên biến nhiều năm long tuyền giới mà nói, giới này cái gọi là cao thủ, bất quá tương đương với một chút không có truyền thừa tán tu mà thôi. Về phần cái gọi là võ giả, hắn thì càng không thế nào để ý. Không thành thập đô, chung quy là tiểu đạo. Nhưng hiện tại xem ra, bên trong đại điện, vẫn có dư ba tại lăng tràng, một mọi người vẻ mặt khác nhau, đều là Như Lâm đại địch. Nhân Vương, Bắc Hải Long Quân Ngạo Thiên hình như có một ít kinh ngạc, thái độ dù chưa biến hóa, nhưng cũng lên tiếng lần nữa. Không mời mà tới, ngươi có gì muốn làm? Long Uy phía dưới, bên trong đại điện cả đám cơ hồ, đều như ngạt thở đồng dạng, chỉ có Lão Vương Phi gian nan mở miệng. Dương, gió, phượng tiên tại, ngay ở chỗ này. Hoa, Dương Ngục trước bước đi thông thả một bước, như nước thủy triều Long Uy liền từ bị hắn sinh sinh ngăn cản bên ngoài, hắn đưa tay dìu lên Lão Vương Phi. Vì lão phụ này người, giờ phút này mồ hôi tuôn như nước, tựa như mới từ nước bên trong vớt ra đồng dạng, trong cơ thể khí huyết, thọ nguyên cũng đều là thâm hụt không ít. Bất quá so với Nam Sơn Phách trạng thái cũng là khá hơn không ít, một cổ chân khí vượt qua, liền từ chậm lại. Dương Mỗ này đến, là muốn tìm người. Một tay dìu lấy lão phu nhân, một vừa quan sát chỗ này Thủy Tinh Cung, Dương Ngục ánh mắt bên trong cũng có chút ngưng trọng. Đây không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy tự xưng là viễn cổ tiên Phật tồn tại. Có thể so sánh Chi Âm Lôi Chủ, trước mắt vị này rõ ràng phải cường đại quá nhiều, lại cái này mới Thủy Tinh Cung, vẫn là một kiện pháp bảo khó được. Thân ở giữa, thiên nhiên liền sẽ nhận to lớn áp bách, không chỉ là kim giao tiễn, nhân chủng túi đều trở nên yên lặng. Thậm chí, ngay cả thông ô đều hứng chịu tới hạn chế. Tìm người, Bắc Hải Long Quân ánh mắt tại trên thân mọi người lưu chuyển một vòng, lại tự lạc đến Dương Ngục trên thân, như có điều suy nghĩ. Vâng, nguyên lai là huyết mạch cảm ứng à. Có Dương Ngục chắn ngang phía trước, Trương Văn An mấy người cũng thở ra hơi, kinh quý sau khi, cũng nỗ lực nói. Long Quân, chúng ta vô ý mạo phạm, thực chỉ vì tìm người, mà đến, còn xin Long Quân giơ cao đánh khẽ. Giơ cao đánh khẽ. Đạm Mặc ánh mắt hình như có một chút ba động, nhưng ra ngoài dự liệu của mọi người, hắn thế mà nhẹ gật đầu. Ngươi muốn mang đi, không phải không thể, chỉ là, ngươi đến trợ bổn quân một chút sức lực. Nói chuyện thời điểm, đầu này Long Quân ánh mắt không rời Dương Ngục tả hữu, mắt bên trong, giống như chỉ có hắn một người. Nói nghe một chút, Dương Ngục không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, đối với trước mắt đầu này Long Quân, hoặc là nói cái gọi là đạo quỷ, hắn đều mười phần hiếu kỳ. Hắn rất hiếu kỳ, viễn cổ trước đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bắc Hải Long Quân ánh mắt trở nên thâm thúy, ngươi có biết bổn quân giờ phút này, vì thế cỡ nào phương thức tồn tại? Đạo quỷ. Dương Ngục đánh giá đầu này Long Quân, trong lòng có kiên kỵ. Đêm hắn cùng năm đó huyện cảnh bên trong đụng phải vị kia Đông Hải Long Quân Ngao Ngọc so sánh, càng là dò xét, thì càng cảm thấy giống nhau y hệt. Đầu này Long Quân, khi còn sống chỉ sợ không phải thập đô cấp độ. Đạo quỷ. Dương Ngục về hững hờ, những người khác, nhưng không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh, nhất là Vạn Pháp Lâu ba người, càng là tâm đều kém chút nhảy ra. Đối với những này tự xưng là thần quái thai, Vạn Pháp Lâu, Long Tuyền giới bên trong đều có khác biệt cách gọi khác, đạo quỷ, thì là sơn hạ giới. Nhưng mà, vô luận đạo quỷ vẫn là cái khác, những này quái thai, đều là không thích, bởi vì bọn hắn tự nhận là sống qua lớn kiếp, vẫn là tiên Phật thần ma. Đạo quỷ, nhìn đến, không chỉ bổn quân sống qua mặt kiếp, là, này Pháp, bọn họ sẽ không chỉ truyền thụ cho chúng ta. Bắc Hải Long Quân rủ xuống con ngươi, giống như không động giận, mà là có chút hoảng hốt, sau một hồi mới nói, ngươi, nhưng từng gặp cái khác đạo quỷ, từng gặp một đầu, tự xin lôi bộ chính thần. Dương Ngục cũng không giấu giếm, thậm chí bấm tay bắn ra một sợi hắn từ âm lôi chủ trên thân nhiếp hạ khí cơ. Bắt giữ âm lôi chủ 5 năm bên trong, hắn thỉnh thoảng sẽ đem đầu này đạo quỷ lấy ra loay hoay một hai, đáng tiếc, đoạt được cũng không nhiều. Hoặc là nói, chính hắn cũng căn bản không biết mình, vì sao có thể sống đến bây giờ. Tiểu tiểu mao thần một con, cũng dám tự xưng lôi bộ chính thần, thật sự là không biết sống chết. Tinh tế cảm ứng đến kia sợi khí cơ, Bắc Hải Long Quân không khỏi cười lạnh một tiếng, chợt đã không để trong lòng. Đạo quỷ, ngươi đã biết hiểu bổn quân bây giờ hình dạng thái, như vậy, chắc hẳn đối với bổn quân muốn những chuyện ngươi làm, cũng nên có chỗ suy đoán rồi. Không có gì hơn là giả hậu thế thần thông chủ chi thân, mượn thể cầu sinh, mà thôi. Dương Ngục bình tĩnh trả lời, nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh. Cái này gần sống cũng không phải là đến từ đầu này Long Quân, mà là đầu này Long Quân hiện thế phía sau. Tại âm lôi chủ trên thân, hắn đoạt được kỳ thật cũng không nhiều, nhưng dòm đốm có thể thấy được toàn cảnh, như cái kia giống như không vào chính thần liệt kê mao thần, đều có thần ý tồn tại đến nay. Như vậy, tại cái kia lớn kiếp giáng lâm viễn cổ chi mạc, những cái kia tại viễn cổ tuế nguyệt trước đó, đều có thể xưng thần thoại đồng dạng tồn tại nhóm, lại nên như thế nào? Không sai, Bắc Hải Long Quân thần sắc hờ hững bên trong mang theo lạnh khốc. Như vậy, câu trả lời của ngươi đâu? Nghe vậy, Dương Ngục thõng xuống mí mắt, nhưng lại chưa trả lời. Mà là hỏi lại, ngươi tự xưng Bắc Hải Long Quân, kia Dương Mỗ tạm thời coi ngươi là Bắc Hải Long Quân, Dương Mỗ hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đâu? Hô, tiếng nói của hắn phiêu đạn ở giữa, bành trướng tới cực điểm khí huyết đã là tản mát ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ đại điện nhiệt độ không khí cũng vì đó tăng vọt, trở nên nóng hổi, nóng rực. Dạng này huyết khí, Tô Đỉnh con ngươi kịch liệt co rút lại. Một sát na này, ánh mắt của hắn đều rất giống bị đốt bị thương, hoảng hốt ở giữa. Chỉ cảm thấy trước mắt tựa như tăng vọt lên một vòng mặt trời, hừng hực đến làm người không thể tưởng tượng tình trạng. Người chi lực, có lúc hết, không thành thập đô, cho dù thân phụ nhục thân thần thông, người chi thể phách, khí huyết, so với yêu loại cấp độ vẫn là kém rất nhiều. Nhưng giờ này khắc này, người trước mắt bắn ra khí huyết chi đáng sợ, quả thực so vạn pháp lâu bên trong, hắn từng gặp những cái kia yêu loại thập đô chủ còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Nhục thể phàm thai, cũng đã có thể sánh vai thần ma. Ngươi giống như chưa thành tựu thập đô, nhưng khí tức lại so với tuyệt đại đa số thập đô chủ còn muốn cường hoành hơn, mặc dù không biết ngươi được cái gì tạo hóa. Nhưng tại bây giờ cái này linh triều chưa lên thời đại, cũng có thể xem như đương thời cao thủ. Đáng tiếc, nhìn qua thủy tinh cung bên trong như dương khí máu, Bắc Hải Long Quân chậm rãi đứng dậy, từ ngự trên bậc chậm rãi đi xuống, uy thế vô hình cũng thuận theo động mà động. Tại bổn quân mắt bên trong, vẫn bất quá là sâu kiến mà thôi. Ông, tại thủy tinh cung kịch liệt rung động bên trong, thực chất đồng dạng đáng sợ long uy, giống như đáng sợ nhất gió lốc giáng lâm tại một chúng nhân trong lòng bên trong. Chỉ một thoáng, bên trong đại điện cả đám, đều chỉ cảm giác tâm thần chấn động, hải nhiên đến dường như đã mất đi đối với tự thân chưởng khống, say rượu giống như lão đảo, ngã xuống đất. Cho dù bổn quân mất long thân, mất vị cách, thất thần thông, pháp bảo, đã là cho mặt không muốn kia, giống như cựu thiên lôi rơi nơi đây, thiên kinh địa động giống như nổ vang bên trong, dương ngục vừa sải bước ra, giống như sơn nhạc chuyển vị cũng giống như, bài không trăm ngàn mẫu. Hắn cất bước, nhấc cánh tay, năm ngón tay xòe ra, đem khí lưu đầy trời cương phong, đều nắm ở hắn bên trong, ngang ngược vô cùng đánh về phía ngự trên bậc thanh sam nha sĩ. Dương mỗi liền giúp ngươi, giật xuống đến. Đạo quả duy nhất, lúc đến bây giờ, Dương Ngục chưa bao giờ thấy qua hoàn toàn giống nhau đạo quả, dù cho là đồng dạng cấp độ đồ, đồng dạng thần thông, nơi phát ra vị đạo quả, cũng tuyệt không giống nhau. Đây là hắn tu luyện đến nay, đối với thần thông chủ lý giải. Không có gì ngoài cực đạo cấp độ đồ bên ngoài, cái khác cấp độ đồ, là tồn tại nhiều cái, cấp độ đồ, vốn là viễn cổ trước kia rất nhiều thần ma cường giả lưu lại tự thân con đường có thể truyền thừa, vì thế cấp độ đồ có giống nhau, nhưng đạo quả duy nhất. Cho nên tạo thành cấp độ đồ đạo quả, cũng không giống nhau. Đồng lý, một tôn thần thông chủ, một khi đạo quả bốc ra, mà lại có mới thần thông chủ nhận chủ đạo quả, như vậy, cho dù nguyên chủ phục sinh, hắn cũng tuyệt đối không thể có được khi còn sống thần thông cùng cấp độ. Điểm này, Dương Ngục tại âm lôi chủ trên thân đạt được chứng kiến. Cho nên, dù là biết được trước mắt đầu này đạo quỷ, khi còn sống có thể là siêu bước thập đô tồn tại cường hoành, Dương Ngục trong lòng cũng không sợ hãi. Một lời không hợp, đưa tay liền đánh. Hắn bá đạo hung lệ chỗ, đừng bảo là Long Uyên Vương Phủ, Tô Đỉnh, Khương Hạp Tử bọn người, chính là ngự trên bậc Bắc Hải Long Quân, cũng không nhịn được nhíu mày, đáy mắt hiện lên ngang ngược đến cực điểm quang mang. Sau kiến, ngươi lại, trong lòng của hắn dâng lên nổi giận. Hắn là bậc nào tồn tại? Quảng hạt ước vạn dặm hải vực, vô tận hải bên trong sinh linh tan phụng, vì thần Bắc Hải Long Quân. Bắc Hải Long Quân nổi giận, dẫn tới thủy tinh cung kịch liệt rung động, nhưng hắn một câu vẫn không nói xong. Đã bị thua bạo đánh gãy. Ầm ầm, mênh mông huyết khí giống như sông lớn vỡ đê, cuồn cuộn mà ra. Khí huyết là võ giả chi cơ, cũng là cực đoan đáng sợ thủ đoạn. Nhiều năm trước đó, Dương Ngục từng thấy tận mắt Trương Huyền Bá vô song khí huyết, một thân khí huyết đến vừa chí cường, chẳng những có thể áp chế đạo thuật, nhưng rống to một tiếng, chấn vỡ hồn phách. Điểm này, sơ thành võ thánh thời điểm hắn căn bản làm không được. Nhưng khi hắn kinh lịch 3 năm chịu khổ, lại hao phí 2 năm triệt để đem liên sinh bà lão xá thân ấn luyện hóa về sau, liền chính xác lập thân này cảnh phía trên. Giờ phút này một mạch bộc phát, kia tỏ khắp hư không, ở khắp mọi nơi long uy, đều rất giống dưới ánh nắng chói chang tuyết động, cấp tốc tiêu tán trống không. Sau kiến, Bắc Hải Long Quân giận dữ thanh âm còn chưa nói ra miệng, đã bị cuồng bạo kình phong tính cả long uy cùng nhau thổi tắt. Tiếp theo, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, bị một bàn tay quật đạp đất mà lên. Sao băng cũng giống như đụng nát thủy tinh cung bên trong từng cây lương đống, trùng điệp đập vỡ ngự giai, cung trên đó bảo tọa. Sâu kiến đến, sâu kiến đi, người cái không chết không sống lão cá chạch, lại xem như cái thứ gì. Một tiếng cười gằn, Dương Ngục lại lần nữa cất bước, hùng hồn khí huyết thấu thể mà ra, tại ý chí gia trì phía dưới, thật tốt như lửa diễm cháy hừng hực, xua tan long uy cùng hơi nước. Một kích phía dưới, hắn đã khám phá đầu này long quỷ nội tình. Hắn thân không như máu thịt, cũng không phải hư ảo. Càng giống là cùng cái này thủy tinh cung đồng thể đồng nguyên không biết tên kỳ sắc, nói cách khác, đầu này lão long quỷ, chẳng những mất long thân, mất vị cách, thất thần thông, pháp bảo, ngay cả căn bản nhất giả thể, đều không có. Dạng này trạng thái, thế mà còn tại hướng hắn kêu gào, đây cũng không phải là cuồng ngạo, mà là, theo ta thấy, ngươi chẳng những ném đi thân, ngay cả đầu óc cũng nhét vào viện cổ. Kinh lực dùng hết, Dương Ngục phát mà không thu, năm ngón tay lại là bóp, biến chưởng thành quyền. Mang theo tùm hàng mang, lại lần nữa oanh kích, mà xuống. Không có cấp độ, đạo quả, thần thông, Bắc Hải Long Quân lại có thể thế nào? Ầm ầm. Nói đến trễ, kỳ thực cực nhanh. Đừng bảo là trên thân bị thương Long Uyên Vương phủ bọn người, chính là cường hoành như Tô Đỉnh, Lục Cô, Khương Hiệp Tử như này thập đô chủ, cũng cảm thấy mắt tối sầm lại, bị cuồng bạo sóng khí khiến cho liên tục rút lui. Lão Vương Phi bọn người còn tốt, bọn hắn thân ở Dương Ngục sau lưng, dù cũng bị xung kích, cũng không dám lão đạo thối lui đến bên tường. Nhưng Tô Đỉnh mấy người, lại là tại bất ngờ không đề phòng, trùng điệp đâm vào trên vách tường, ho ra đầy máu, trốn. Nhìn qua thủy tinh cung bên trong kia kịch liệt ba động mây mù chi đoàn, nghe kia bén nhọn tới cực điểm khí bạo, tiếng long ngâm, Tô Đỉnh cũng không còn cách nào kiềm chế, nhìn về phía còn lại hai người, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sự tình không đúng, trốn mau. Thanh âm của hắn gấp rút mà lo lắng, làm người nghe ngóng không khỏi trong lòng siết chặt, kia Lục Cô nghe được, không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy, càng thôi phát pháp khí. Nhưng Khương Hiệp tự thân hình chuyển một cái, lấy pháp khí bảo vệ tự thân, cười lạnh nhìn về phía Tô Đỉnh. Tô đạo hữu, ngươi ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, ngươi đến lúc này, còn muốn ám toán ta. Chết! Tô Đỉnh gầm nhẹ một tiếng, không nói lời nào, pháp lực cuồng bạo, thẳng hướng Khương Hiệp Tử, nhưng vừa phân tâm nghĩ, cũng từ đầu đến cuối theo nhà mình bà nương. Thấy nàng một hắn vừa muốn thoát ra đại điện thời điểm, hắn trong lòng căng thẳng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, như hắn đoán trước đồng dạng, thân thể của nàng đột nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ, càng bị cuồng bạo sóng khí bao phủ. Bà nương, ta sẽ báo thù cho ngươi. Tô Đỉnh ánh mắt phím hồng, hắn đến cùng là thân ngực ma loại cấp độ thập đô chủ, cho dù hãm sâu nơi đây, cũng cực kỳ nhạy cảm đã nhận ra sinh cơ vị trí. Đầu kia tự xưng Long Quân đạo quỷ, cho dù có thể chấn động tâm hồn, nhưng khuất phục một người chuyển tới hạ trên người một người lúc, sẽ có trong chớp mắt uy lực yếu bớt. Nếu là trước đó, cho dù có yếu bớt, hắn cũng vô pháp chống cự. Nhưng giờ phút này, có kia Tây Bắc Vương phía trước, liền có thể thử một lần, cũng chỉ có thể thử một lần. Nhưng mà, hắn tâm niệm chỉ là chuyển một cái, Khương Hiệp Tử cũng nhạy cảm đã nhận ra cái gì, thân hình chuyển một cái, thế mà trước một bước phóng tới chính điện cửa lớn. Ngươi dám, Tô Đỉnh thốt nhiên biến sắc, trống giận trùng sát mà đi. Ông, mà liền tại hai người một trước một sau muốn xông ra đại điện thời điểm, một tiếng gần sóng vù vù âm thanh trong lòng mọi người vang lên. Thê lương, cổ lão, thần bí, thần, lại là pháp lệnh chân ngôn. Tô Đỉnh, Khương Hiệp Tử trong lòng rung lên, điên cuồng muốn tránh né. Nhưng lại nơi nào tránh mở kia đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần hơi nước, đành phải trơ mắt nhìn hơi nước bao phủ đại điện, đem tất cả mọi người đều bao phủ tại bên trong. Đáng chết, nên giết. Kinh sợ đến cực điểm tiếng long ngâm tại lúc này mới tại hơi nước bên trong quanh quẩn. Bắc Hải Long Quân chật vật lại giận, vạn không nghĩ tới người tới cư nhiên như thế chi hung hoành. Manh ầm ầm, hơi nước phía dưới kinh lôi giống như khí bạo âm thanh liên miên không ngừng, đáng sợ kinh khí dù cho là có hơi nước bao phủ vẫn là không được bên ngoài hiệp. Thủy tinh cung kịch liệt rung động, sàn nhà đang không ngừng rạn nứt, đáng sợ khe hở từ sàn nhà đến vách tường lại đến nóc nhà không được lan tràn, tựa như sau một khắc liền muốn triệt để đổ sụp. Thập đô cũng không thành, làm sao lại như thế hung mãnh. Bắc Hải Long Quân khóe mắt cuồng loạn, hắn giờ phút này sử dụng không chỉ là tự thân nắm giữ độc lập với cấp độ thần thông bên ngoài pháp lệnh chân ngôn, còn có cả tòa thủy tinh cung gia trì. Quả thật vô tận tuế nguyệt đến nay, linh khí làm hao mòn nghiêm trọng, có hay không Bát Phương thủy tộc gia trì, thủy tinh cung xa không còn năm đó, nhưng đây rốt cuộc là hắn năm đó thành đạo chi bảo, chỉ là một phàm nhân, làm sao có thể rung chuyển. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thần, thê lương, cổ lão, thần thánh, tối nghĩa tới cực điểm chân ngôn, bên tai bờ không ngừng quanh quẩn. Chân ngôn thuật, hơi nước bên trong, Dương Ngục dõi mắt trông về phía xa, chỉ cảm thấy bốn phía hơi nước cuồn cuộn, tựa như đại dương mênh mông giống như cuồn cuộn không hết, tiếp nhận hắn tất cả lực quyền. Mà kia không được quanh quẩn thần chữ, hóa thành vô hình lại căn bản là không có cách xua tan sương mù, tại xâm nhập hắn ngũ giác, thậm chí cả ý chí. Chân ngôn thuật, tương truyền, là chưa kiếp trước đó nào đó tôn đại thần thông giả từ pháp tắc chi hải bên trong lĩnh ngộ ra tới, là cổ tịch bên trong ghi chép, duy nhất có thể lấy mang theo không cấp độ, đạo quả tình huống dưới thi triển thần thông. Cái này lão cá chạch, cũng thực sự khó giải quyết. Ngũ giác, đang dần dần bị che đậy, thậm chí thiên nhãn trước đó cũng như có một tầng thật mỏng sương mù, nhưng Dương Ngục thần sắc lại không biến hóa gì. Chân ngôn thuật, hắn cũng biết. Nói đúng ra, là chân ngôn chú. Nhiều năm trước đó, hắn lấy kia bích thủy hàng đàm đồ liên lạc với Thái Nhất môn lưu lại môn nhân, cũng từ một thân tay bên trong, đạt được Thái Nhất bản căn chân ngôn chú. Đây là Thái Nhất môn tổ sư Hứa Thăng Dương, từ một chỗ cực cổ lão động thiên phế tích bên trong tìm được, nghe nói, hắn tu luyện đến đạt thành, nhưng chưởng khống thế gian mạnh nhất chân ngôn thuật, chỉ là pháp lệnh chân ngôn. Nghe kia không được quanh quẩn chân ngôn, Dương Ngục ánh mắt khẽ nhúc nhích, không tiếp tục độ lên quyền, trong lòng không ngừng hiện ra rất nhiều văn tự tinh nghĩ đến. Từ được đến môn kia thái nhất bản căn chân ngôn chú, hắn không chỉ một lần lấy ra thưởng thức, phỏng đoán, tu luyện qua. Nhưng mà, cái này chân ngôn chú tu luyện độ khó quả thực còn muốn vượt qua Bát Cửu Huyền Công, tu luyện mấy năm, hắn cũng không cái gì tăng tiến. Cái này không phải là hắn thiên phú không đủ, mà là thế này thiếu tu luyện môn này chân ngôn chú thổ nhưỡng. Môn này căn bản chú, muốn nhập môn, liền muốn không ngừng tìm kiếm, không ngừng tiếp nhận chân ngôn xung kích, cùng phản phệ, cho đến lĩnh ngộ ra thuộc về mình căn bản chân ngôn chú. Hứa Thăng Dương có thể tung hoành hoàng vũ, đứng hàng thiên sư chức vụ, tương truyền, cũng là bởi vì hắn từ này cửa căn bản chú bên trong, ngộ ra được. Quá, hô, đáng sợ va chạm, tại hơi nước phía dưới dần dần trở nên nhỏ bé, tự hồ hắn hạ người, đã muốn không chịu nổi. Gặp đây, sai lầm bên ngoài, Bắc Hải Long quân liên tiếp không ngừng thôi phát lấy pháp lệnh chân ngôn, nhưng dần dần, hắn đã nhận ra có chút phí sức, mà kia hơi nước hạ người tới, còn tại phản kháng. Mười kiếp, còn chưa tới A, ngoại giới thiên địa. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa biến hóa? Bắc Hải Long quân ánh mắt đều trở nên hoảng hốt, trong lúc mơ hồ, đã nhận ra không đúng. Nghịch hành phạt tiên, truyền thuyết bên trong ghi chép kỳ thật không ít, nhưng trên thực tế, kia là vô tận tuế nguyệt mới tích lũy được, nhìn như rất nhiều, kỳ thật ít càng thêm ít. Lại trên đời này, cũng chưa từng có đúng nghĩa lấy yếu thắng mạnh. Liền hắn biết, nhưng phàm là có thể nghịch hành phạt tiên giả, hoặc là thân phụ định tiêm thần thông, thậm chí đại thần thông hình thức ban đầu, hoặc là liền là thân ngực pháp bảo mạnh mẽ, hoặc là liền là có được cực đoan đáng sợ chân ngôn thuật. Nhưng người trước mắt không phải thập đô, không có thôi phát pháp bảo, thậm chí ngay cả thần thông tự hồ cũng không chút thúc đẩy, lại kém chút ba quyền hai cước đem mình tạm thời náo thân cổ này bảo thân đánh nát. Cũng may kết thúc. Bắc Hải Long quân thở phào một hơi. Hắn sinh ra ở chính kiếp chi mạc, kia là cái thần thoại bên trong đại thần thông giả liên tiếp ẩn độn, thậm chí vẫn lạc đáng sợ đại thế. Tại cái kia tuế nguyệt, tất cả tiên ma thần Phật đều đang tìm tránh kiếp sinh trưởng chi pháp, đều đang đuổi tìm độc lập với đạo quả, cấp độ đồ bên ngoài lực lượng. Hắn từ cũng chưa từng ngoại lệ. Không có gì ngoài tòa này thủy tinh cung bên ngoài, hắn còn tu luyện tại kia lớn kiếp trước đó, chỉ có 36 động thiên, 72 phúc điện mới có thể nắm giữ pháp lệnh chân ngôn. Cùng kia hợp đạo chi pháp đồng dạng, đây đều là nhà mình vị kia đại ca lưu cho mình trân quý quà tặng. Truyền thuyết bên trong 10 kiếp, sắp đến sau. Nhìn xem rạn nước thủy tinh cung, Bắc Hải Long quân mười phần thịt đau xoay người sang chỗ khác, như đúc thuần túy lại cường hoành ánh đao, từ sau điện bắn ra. Xuy xuy, hồng y như lửa, trường đao như rồng, người tới mắt phượng hàm sát, hiển nhiên đã là giận dữ, mà sau người, màu thiên thanh như nước, hình như có long ảnh tường không mà đến. Lão cá chạch, nạp mạng đi. Ngang, chính điện bên ngoài, thủy tinh cung bên trong, xanh thẫm như nước, long ngâm như lôi bạo. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một bộ hồng y thúc đao như rồng. Đang đăng sát khí, mà sau người, một đầu vẫn có ba phần giao tướng, dài đến tam tam hơn 10 trượng giao long, thuận theo mà đi, tùy ý phá hư thủy tinh cung. Huyết giao, thấy cảnh này, Bắc Hải Long quân không khỏi khẽ giật mình. Kiếp khởi kiếp diệt ở giữa, có vô hạn chi khủng bố, cho dù có nhà mình đại huynh từ thần đế chỗ lấy được hợp đạo chi pháp, vì vượt qua này kiếp, hắn vẫn là làm rất nhiều mưu tính. Đầu này huyết giao, chính là hắn lấy tự thân, khi còn sống huyết nhục là hạch, phối hợp từ tứ hải tám sông. Cái khác 11 vị long quân chỗ lấy được khác biệt tinh huyết đổ vào mà thành, loại sinh loại pháp bảo. Về sau, càng đêm, khi còn sống tất cả pháp bảo, pháp khí hết thảy đánh nát, đem linh khí đều lưu tại trong đó, mới để cho hắn nơi này linh triều khôi phục thời điểm, hồi tỉnh lại, vì chính mình hộ đạo. Hắn vốn cũng không phải là sinh linh, tự nhiên liền không khả năng tồn tại phản bội khả năng, chỉ như vậy, chỉ có thể là bởi vì, là người kia vương, hắn có thể đoạt ta pháp bảo. Bắc Hải Long quân mảnh, nhưng bừng tỉnh. Cái này mới phản ứng được, kia Tây Bắc Vương sở dĩ cùng mình trò chuyện, không phải e ngại mình, mà là hắn lại vô thanh vô tức ở giữa cướp đi huyết giao, cũng lấy tự thân làm mồi nhử, hấp dẫn sự chú ý của mình, phái huyết giao, trong bóng tối cứu người, lại cơ hội liền bị hắn làm thành. Cái này sao có thể? Huyết giao, thế nhưng là lấy hắn, khi còn sống toàn bộ huyết nhục luyện thành, cơ hội tương đương với nhục thể của hắn, làm sao lại bị người cướp đi? Manh! Bắc Hải Long quân tâm niệm chuyển một cái ở giữa. Như thác nước giống như ánh đao, đã là phô thiên cái địa giống như rủ xuống. Phía sau, một bộ hồng y phần phật, dù phượng tiên trong lòng, đều là sát khí. Một ngày trước, nàng dốc lòng ngưng thần, lại lần nữa xâm nhập pháp tắc chi hải. Đây không phải là hắn lần thứ nhất tiến vào pháp tắc chi hải, vốn cũng không nghĩ tới sẽ có cái gì tạo hóa. Nhưng ngoài dự liệu, nàng đúng là tìm được tự thân mệnh đồ, chỉ là điểm đốt một sát na kia, lại giống như là mất hồn đồng dạng, xuất hiện tại cái này thủy tinh cung bên trong. Nếu không phải kia huyết giao đột chỉ, chỉ sợ nàng tâm thần còn tại hỗn độn bên trong. Một đao kia, dù Phượng Tiên không giữ lại chút nào, nương tựa theo Đông Long cấp độ khổng lồ tinh lực, nàng đem được từ nhà mình ông nội, Trương Huyền Bá truyền thừa phát huy vô cùng tinh tế. Một đao phía dưới, Bắc Hải Long Quân cũng không khỏi đến nhíu mày lại, chợt quát khẽ, nghiệt chướng, ầm ầm, sóng nước dập dần, hình như có một con long trảo từ hơi nước bên trong mảnh, nhưng nhô ra, tốc độ nhanh, kỳ thế hung, lại không phải phản kích dụ Phượng Tiên, mà là tại tiếp xúc một sát na kia, đột nhiên chuyển hướng, chụp vào kia thép dài lấy không được phá hư thủy tinh cung giao long. Qua lại đây, Bắc Hải Long Quân phát ra đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, đây không phải pháp lệnh chân ngôn, mà là hắn lưu tại cái này huyết giao trong cơ thể chuẩn bị ở sau. Pháp bảo đương nhiên không có phản bội khả năng, lại khả năng tại mình chưa hồi phục sinh thời điểm bị người cướp đi, tự nhiên có chuẩn bị ở sau phòng bị. Nhưng mà, làm hắn kinh dị chính là, hắn hét lớn một tiếng lại dường như trâu đất xuống biển, đừng bảo là kia huyết giao không phản ứng chút nào. Hắn kết động pháp quyết, cũng căn bản không có đạt được bất kỳ phản hồi. Làm sao có thể? Bắc Hải Long Quân triệt để kinh ngạc, viễn cổ chi niên, lẫn nhau đoạt pháp bảo sự tình, nhìn mãi quen mắt, cho nên, dù là thấy huyết giao bị đoạt, hắn cũng không có quá mức chấn kinh. Những người khác có thể cướp đi, hắn đương nhiên cũng có thể đoạt lại. Ra tay chi chớp mắt, hắn thậm chí đã làm tốt cùng nó người tranh đoạt chuẩn bị, mà huyết giao chính là hắn, khi còn sống huyết nhục luyện chế, mà thành, phần thắng tự nhiên tại hắn. Nhưng một sát mà thôi, hắn đã là hải nhiên biến sắc, không phải không tranh nổi, mà là không có tranh. Pháp quyết gần người chớp mắt, hắn thế mà tại huyết giao thể xác bên trong, đã nhận ra linh hồn ba động. Nói cách khác, huyết giao, sống, manh, cái này một nước, thật sự là vượt quá Bắc Hải Long Quân đoán trước, đến mức dụ Phượng Tiên một đao chém xuống kia hơi nước dây dưa mà thành long trảo, cái trước mới hồi phục tinh thần lại. Sau kiến, hét dài một tiếng, lớn như vậy thủy tinh cung liền từ bắn ra ô trầm thủy quang, đem dụ Phượng Tiên, huyết giao hết thảy đánh bay ra ngoài. Lão cá chạch, mênh mông tinh khí phồng lên một cái chớp mắt, đã xem thủy quang xua tan, thân có Đông Long đạo quả cùng Trương Huyền Bá chân khí truyền thừa, dụ Phượng Tiên, dù chưa vượt qua mấu chốt một bước, lại tại trong cơn giận dữ, thể hiện ra kiêu ngạo võ thánh chi lực, nhưng triệt để nổi giận Bắc Hải Long Quân lại ngược lại bỏ qua nàng, mảnh nhưng quay người, ngang nhiên tuyệt nhiên một lần nữa nhào về phía hơi nước bên trong, lại là đã ở cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, người được nguy cơ vị trí. Hơi nước bên trong, hình như có sáng rực nổi lên, Long Mục, Dương Ngục hạp mắt đứng yên, vô hình sương mù dưới, hắn ngũ giác hạ thấp đến mức trước đó chưa từng có. Nhưng lại vẫn có thể thông qua trấn tà ấn cảm giác mình mới luyện thành thảo đầu thần. Thảo đầu thần, một, long nhất, thập đô giả, mệnh cách, rùa hình, ba tím 12 trống không, mệnh số, 12 long quân huyết mạch, sâu tín, thủy tộc chi thần, đạm tín, lớn nhỏ như ý, đạm tín. Thời gian vội vàng, Dương Ngục cũng không giao phó cái này thảo đầu thần càng nhiều mệnh số, nhưng hắn bản thân ẩn chứa mệnh số, đã là cực quý. 12 đầu long quân huyết mạch. Cho dù bởi vì tuyến nguyệt làm hao mòn chỉ còn rải rác, hắn tiềm lực vẫn là cực độ cường hoành. Ông, tâm niệm vừa động ở giữa, hắn đã từ long một thị giác bên trong, nhìn ra đến bên ngoài thủy tinh cung, dụ Phượng Tiên, cũng nhìn thấy đầu kia Bắc Hải Long Quân biến sắc. Luyện hóa đầu này thảo đầu thần thời điểm, hắn đã từ bên trong biết được đầu này Long Quân không ít nội tình, cũng bởi vậy, mới dám như thế đường hoàng trực diện hắn uy. Hô, trong lòng hơi định, Dương Ngục nhất niệm khu động huyết giao phá hư thủy tinh cung. Mình thì toàn thân toàn ý đối kháng đạo này pháp lệnh chân ngôn. Thái nhất căn bản chân ngôn chú tinh nghĩa tại hắn tâm bên trong không ngừng chạy xuôi, đối kháng, cũng tại hấp thu pháp lệnh chân ngôn chân ý. Thần, thần, thần, thê lương cổ lão pháp lệnh chân ngôn lại lần nữa vang vọng thủy tinh cung, mà kia tỏ khắp cả tòa chính điện hơi nước, cũng ở trong nháy mắt này, triệt để sôi trào. Phanh phanh phanh, từng đạo bóng người bị hơi nước bài xích ra, dù Phượng Tiên liếc qua, trong lòng lập tức giật mình. Nãi nãi. Hiển nhiên nhà mình nãi nãi ngã ra hơi nước, dù Phượng Tiên kinh hô một tiếng, ấn ở ánh đao, tiến lên tiếp được, chỉ thấy được từng đạo bóng người rơi xuống tại các nơi, đều là lâm vào hôn mê bên trong. Nãi nãi, dù Phượng Tiên độ chân khí quá khứ, lại cảm giác trâu đất xuống biển, không cách nào tỉnh lại, trong lòng lo nghĩ thời điểm, nghe được tiếng long ngâm ở trong lòng nổ vang, bọn hắn bị pháp lệnh chân ngôn nhiếp tâm hồn, không cách nào tỉnh lại. Ngươi là ai, đến cùng xảy ra chuyện gì? Dù Phượng Tiên cắn răng, ta tên Long Một. Chính là Tây Bắc Vương dưới trướng hộ pháp, long ngâm lại vang lên, nói ngắn gọn. Ngài được mệnh mưu toan lúc, vô ý bên trong phù hợp đầu này tự xưng Long Quân đạo quỷ khôi phục điều kiện, bị hắn lấy thần thông dẫn vào nơi đây. Lão Vương phi bọn người, đều bị chân ngôn nhiếp tâm hồn, lâm vào hôn mê. Long Ngột, dù Phượng Tiên nửa tin nửa ngờ, nhưng giờ phút này cũng không phải phân biệt thời điểm, đành phải đè xuống trong lòng nghi hoặc. Dương, Duy Ngục ở đâu? Vương gia hắn giờ phút này ngay tại hơi nước bên trong, đối kháng đầu này đạo quỷ pháp lệnh chân ngôn. Huyết giao trường ngâm, thân thể lớn như vậy chắn ngang bên ngoài, ngăn trở thủy quang, sương mù, cùng pháp lệnh chân ngôn quanh quẩn. Hắn, còn tại sương mù bên trong. Dù Phượng Tiên trong lòng siết chặt, huyết giao lại là đã xem nàng ngăn lại. Vương gia có mệnh, còn xin quận chúa an tâm chớ vội. Con rồng già này đem những người khác toàn bộ ném đem ra, sợ là vương gia đã chiếm thượng phong. Nghe được lời này, dù Phượng Tiên cảm thấy hơi lỏng, lại vẫn là nắm chặt lấy thanh long yển nguyệt đao, gắt cao nhìn, chăm chăm kia mảnh hơi nước. Vừa có không đúng, lập tức liền phải sát nhập hắn bên trong. Thận, hơi nước bên trong, Bắc Hải Long Quân không được phát động pháp lệnh chân ngôn, khí tức của hắn đều vì vậy mà rơi xuống thung lũng. Đang thức tỉnh trong nháy mắt đó, hắn đã nhận ra ngoại giới linh khí mỏng manh, dạng này mỏng manh linh khí, căn bản là không có cách thập đô phía trên tiên thần. Mà lấy hắn lưu lại nội tình, cho dù nhiều tôn thập đô đồng thời đến, tự hỏi cũng có thể kháng hoành. Huống hồ, hắn cũng không cho là mình vận khí sẽ kém như vậy. Nhưng mà, ở đâu ra quái vật, không nhìn bổn quân Long Uy, thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả bổn quân pháp lệnh chân ngôn, đều có thể chống cự. Lần lượt thôi phát lấy pháp lệnh chân ngôn, Bắc Hải Long Quân trong lòng không khỏi dâng lên vẻ lo âu đến. Lấy bí pháp độ kiếp, là sẽ gặp phải thiên địa phản vệ, điểm này, sớm tại viện cổ trước đó, hắn liền hiểu. Bây giờ, chẳng lẽ liền là hắn kiếp số? Sẽ không, tuyệt không thể. Hồi tưởng đến mình nỗ lực to lớn giá phải trả, Bắc Hải Long Quân trong lòng quyết tâm, cuối cùng là không cách nào kiềm chế. Thần, một tiếng quát khẽ về sau, ngang nhiên xúc động mình long hồn, lấy còn thừa không có mấy bản nguyên, cưỡng ép cất cao pháp lệnh chân ngôn uy năng. Ông, hắn cái này khẽ động, Dương Ngục trong nháy mắt liền có cảm ứng. Trải qua bát cửu huyền công chi diệu, hắn tại ngũ giác bị tước đoạt trạng thái phía dưới, cũng đã nhận ra nguy cơ. Ông, hơi nước đang sôi trào, đang thiêu đốt, chỉ một thoáng. Dương Ngục trong lòng chạy xuôi thái nhất bản căn chân ngôn chú tinh nghĩa, cũng vì đó nổ tung, đâu đâu cũng có sương mù, chạy ngược nhập tâm hải bên trong. Thần, bản nguyên tiêu hao, để Bắc Hải Long Quân hai mắt xích hồng, mà ở trong nháy mắt này, hắn rút cục chạm đến hơi nước bên trong tâm trí người nọ. Thần một chữ này, chính là hắn ngộ tại viễn cổ trước đó, đạo này chân ngôn, có được sự tư duy, che đậy cảm giác, vặn vẹo lòng người, thậm chí, luyện giả làm thật đáng sợ uy năng. Rầm rầm, bản nguyên tiêu hao. Giống như nước chảy đồng dạng, mà trong lòng của hắn, trước mắt, cũng rốt cục nổi lên hơi nước bên trong, tôn này nhân vương ký ức, Hàng Phong, Hoang Dã, Đại Tai, Lưu Dân. Đây là mô hình hồ ký ức, trở nên rõ ràng, nhìn qua kia hoang dã bên trong, kia gầy trơ cả xương, mờ mịt mà tuyệt vọng nho nhỏ Lưu Dân, cùng kia từ hoang dã trở về, thở dài lão túc, Bắc Hải Long Quân trong lòng tăng vọt lên một sợi minh ngộ. Khi đói ăn đất nho nhỏ Lưu Dân, liền là hơi nước bên trong Tây Bắc Vương, một màn này. Đúng là hắn trong lòng sợ hãi nhất một màn, dễ dàng như thế. Bắc Hải Long Quân trong lòng khẽ động, kia hoang dã bên trong lão tốt đã là quay người rời đi, lưu lại kia mắt bên trong chờ mong tán đi tiểu ăn mày, chán nản rủ tay xuống đi. Trong chớp nhoáng này, Bắc Hải Long Quân đã nhận ra hơi nước bên trong mãnh liệt tâm niệm ba động. Sợ hãi sao, còn có, càng sợ hãi, đang chờ đợi ngươi. Trong mắt lóe lên dữ tợn, Bắc Hải Long Quân tâm niệm vừa động. Kiều hoang dã bên trong rất nhiều lưu dân đã là nhao nhao đưa mắt nhìn sang kia tuyệt vọng tiểu ăn mày. Ầm ầm, tâm hải dương sóng, sương mù lan tràn ở giữa, tất cả các loại huyễn tượng sinh ra. Đến thời khắc mấu chốt, Dương Ngục trong lòng dâng lên minh ngộ. Thái nhất căn bản chân ngôn chú, cho dù tại thái nhất môn bên trong, cũng chỉ có trưởng môn cùng một đám thái thượng trưởng lão mới có thể tu luyện bí pháp. Trân quý là một, thứ hai, liền là nguy hiểm. Chân ngôn, tên như ý nghĩa, nó ý là chân thực ngôn ngữ. Thế gian vạn loại văn tự ngôn ngữ, đa số hậu nhân khai sáng, chỉ có cái này chân ngôn, bị định nghĩa là thiên địa vũ trụ chi chân thực ngôn ngữ. Cho nên, các đời thái nhất môn bên trong, đều có trưởng môn, thái thượng trưởng lão mê thất tại tu luyện môn này hiến pháp bên trong. Mà giờ khắc này, Dương Ngục cảm nhận được bát cửu huyền công chấn động, biết được mình sắp bước vào minh ngộ môn này hiến pháp cánh cửa bên trong. Đồng thời, cái này ẩn chứa cực độ nguy hiểm, nhưng không giống với rất nhiều thái nhất môn trưởng giáo, bát cửu huyền công sớm cảnh báo. Để hắn có rời khỏi này cảnh lựa chọn. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này, mặc cho sương mù bao phủ, mang theo, chỉ là tâm niệm chuyển một cái, rơi vào huyết dao trên thân, bảo lưu lại mình một tia thần ý bên ngoài. Ông, tiếp theo một cái chớp mắt, Dương Ngục đã triệt để đánh mất đối thân thể, đối với ngoại giới hết thảy cảm giác, tựa như hồn phách, bản nguyên, đều bị rút ra ngoài thân thể, rơi vào hoàn toàn không có hạng kỳ quái cùng hắc ám cùng tồn tại, vực sâu không đáy bên trong. Mãnh liệt tới cực điểm mức trọng lượng cảm giác trở thành Dương Ngục giờ phút này duy nhất có thể cảm nhận được đồ vật, cái này đủ làm bất luận kẻ nào nổi điên. nhưng tinh thần của hắn lại là không có chút rung động nào, mặc cho mức trọng lượng bao khỏa mình, cân nhắc lấy kia Bắc Hải Long Quân chỗ thôi phát chân ngôn, thậm chí chân ngôn, nói ý giống như chỉ chân thực cùng hư ảo ở giữa, quan ảnh xen lẫn không cũng biết chi cảnh. Rơi xuống, vô tận rơi xuống, dường như một sát, lại tựa như qua trăm ngàn năm, ngắn ngủi cùng dài dằng dặc, hai loại hoàn toàn khác biệt ảo giác, tại dương ngục trong lòng trùng điệp, hắn lại lần nữa cảm giác được ngoại giới. Đủ mọi màu sắc lưu quang tại trước mắt của hắn ma sát, va chạm, bắn ra ánh lửa ở giữa, dường như có vô cùng vô tận quang ảnh xen lẫn, từng màn như mộng như ảo, nửa thật nửa giả, không nói rõ được cũng không tả rõ được cảnh tượng, thủy triều đồng dạng đem hắn bao phủ tại bên trong, đánh thẳng vào tâm hải của hắn cùng ý chí. Hắn cực điểm ngưng thần nhìn lại, tại kia phong phú cảnh tượng bên trong, hắn thấy được vô số chính mình. Hắc sơn ngoại ô tiểu ăn mày, viện nha nhà kho bên trong sửa sang lại tiểu nha dịch. Ngụy Hà tiểu viện bên trong tập võ tiểu học đồ, thừa kế nghiệp cha kế thừa ngục tốt mình, theo Vương Ngũ ra khỏi thành tiểu phỉ, hiểm tử hoàng sinh mình, luyện hóa thần chủng, sơ lấy được sức chính châu hai hộ chính mình. Hắn nhìn thấy mình không xa vạn dặm áp giải phạm nhân, nhìn thấy mình tại Thanh Châu thành bị Lục Phiến môn chèn ép, thiết lập ván cục phản sát Thạch Bà Tử. Nhìn thấy mình quét sạch Mộc Lâm phủ, nhìn thấy mình áp chiến Đức Dương phủ, nhìn thấy mình đánh giết Nhiếp Văn Động, nhìn thấy mình giận dữ mắng mỏ Càn Hanh đế. Quen thuộc vừa xa lạ cảnh tượng, tràn ngập tinh thần của hắn, dương ngục tâm hải lật lên sóng lớn, gian nan phân biệt bên trong, một vòng minh ngộ tại trong lòng hắn dâng lên. Đây là ta đã từng kinh lịch, không đúng, đây là ta từng làm qua, vô số lựa chọn, vô số cái, lựa chọn ngay miệng, vô số cái trạm tại các loại khác biệt lựa chọn quan khẩu mình, cùng một trong nháy mắt, nhào về phía mình, như thủy triều đồng dạng, muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn. Rầm rầm, rầm rầm, cuồn cuộn thủy triều cọ rửa hết thảy, dần dần. Dương ngục tâm thần đều trở nên hoảng hốt bên trong, hắn cảm nhận được lạnh ý. Đã lâu, rét lạnh. Cuối thu hàn phong, thổi qua rách rưới quần áo, thấu xương giống như rét lạnh xông lên đầu. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Gió lạnh thổi qua rừng hoang, đạo bên cạnh cỏ khô đều không thừa nhiều ít, trụi lụi cây khô tại gió bên trong ào ào rung động. Trước người sau người, đều là một ít mặt vàng khô cạn lưu dân, một mảnh điều hưu cùng chết lặng. Hắn cúi đầu, nhìn xem mình thân thể gầy yếu, kịch liệt tới cực điểm đói. Để hắn da mặt không ngừng co quắp, lại ngẩng đầu, nhìn xem kia sượt qua người, hướng về nơi xa đi đến lão giả. Một cổ không hiểu quen thuộc, trong lòng của hắn hiện lên. Đây là... a, tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ kia như mộng, như ảo cảnh tượng bên trong truyền ra ngoài, để Bắc Hải Long Quân da mặt đều là lắc một cái. Không thích hợp, không thích hợp, người này, không thích hợp a, hắn cái này, ấn nói vẫn chỉ là cái lại so với bình thường còn bình thường hơn lưu dân ăn mày, làm sao như này ngoan lệ. Nhìn qua kia cắn đứt một cái lưu dân cái cổ, đầy mặt máu tươi cùng trên trăm lưu dân giằng co, đầy mặt dữ tợn ăn mày, Bắc Hải Long Quân trong lòng lột bột một chút. Thận chi chân ngôn, hắn không biết dùng qua bao nhiêu lần, môn này chân ngôn chính là hắn lập thân căn bản, nói theo một ý nghĩa nào đó, so với cấp độ càng thêm trân quý cùng khó được. Môn này chân ngôn thuật lớn nhất uy năng, là có thể lấy người trúng thuật ký ức làm hạch tâm, phổ ra một phương như thật như ảo thận cảnh đến. Mà hắn, đối với cái này mới thận cảnh. Có cực lớn lực độ trưởng khống, mỗi lần, có thể tìm được địch nhân sợ hãi nhất trang cảnh. Cũng can thiệp này cảnh, làm sâu sắc hắn sợ hãi, lấy đạt tới xuyên tạc hắn ký ức, vặn vẹo hắn tâm linh, sửa nó ý chí kinh khủng uy năng. Nhưng mà, tiểu tử này trên thân, có bí mật, nhất niệm chuyển động, Bắc Hải Long Quân ánh mắt càng phát ra hung ác, cố nén bản nguyên thâm hụt thống khổ, lại lần nữa can thiệp chỗ này thần cảnh. Bổn quân cũng không tin, đã chiếm cứ tiên cơ, còn không cách nào khuất phục con kiến cỏ này. Ta, giết người. Hàng Phong thổi đi từng tiếng kêu thảm, nhìn qua một đám hô to giết người chạy tứ tán lưu dân, hắn cúi đầu, không được ngẩn người. Không đúng, là phòng vệ quá. Rất rất lâu, hắn hồi thần lại, lột bỏ bị mình cắn chết, đánh chết lưu dân quần áo, trùm lên, hướng về kia chỗ thành nhỏ đi đến. Bừng tỉnh hoảng hốt chợt ở giữa, dương ngục làm giấc mộng. Mộng bên trong, hắn tự hồ lại trở về quá khứ, trở lại cái kia mình mới vào nơi đây, lưu lạc dã ngoại, cơ hội chết đói dã ngoại. Chỉ là, lần này, có không giống. Lão gia tử, cũng không thu dưỡng chính mình. Mộng bên trong mình, đi lên một đầu hoàn toàn khác biệt, làm hắn tại mộng bên trong nhìn thấy, đều có chút tâm quý con đường. Mộng bên trong, hắn nhìn thấy mình cắn đứt muốn ăn mình lưu dân cổ, hung áp vô cùng giết ra lưu dân đội ngũ. Nhìn thấy mình cùng thủ thành binh sĩ phát sinh xung đột, bị bắt bỏ vào ngục, hiểm tử hoàng sinh bên trong, chạy ra nhà ngục. Nhìn thấy mình điên cuồng sưu tập nguyên liệu nấu ăn, nhìn thấy mình cướp bóc chư nhà. Bị vương Phật Bảo truy sát, sau đó, phản sát, nhìn thấy liên sinh giáo làm loạn, huyết tinh một đêm, hắc sơn thành mấy thành đất chết, nhìn thấy Lưu Văn Bằng cùng Liên Sinh giáo cao thủ chém giết, mình lấy hạt dẻ trong lò lửa. Nhìn thấy mình từ phế tích bên trong tìm tới Tử Kim thôn sát bảo hồ lô, nhìn thấy mình bị cẩm y vệ truy sát, nhìn thấy mình giết mặt vào Thuận Đức phủ, giết mặt vào Mộc Lâm phủ, nhìn thấy mình đoạt được Trấn Tà Ấn, nhìn thấy mình công phá Thanh Châu, tại một thành sợ hãi bên trong, hoàn thành nghi thức, Trấn Tà Ấn đại thành, thấy được mình, đem Nhiếp Văn Động, Hoàng Tứ Tượng, Thạch Bà Tử, Phương Kỳ Đạo, Ký Long Sơn, Tạ Thất, Trương Lưu Sơn quần đạo, Kỳ Cương, Thanh Châu tứ đại gia, tất cả truy sát mình, đối địch với chính mình người, hết thải luyện thành hoạt tử nhân. Nhìn thấy mình sửa mệnh số, lấy tuổi mới 20 tấn thăng đại tông sư, xuất lĩnh 3.000 đầy mệnh số hoạt tử nhân, đánh vỡ Long Uyên Thành, ngang nhiên xưng vương, chấn kinh thiên hạ. Hắn nhìn thấy thiên hạ xôn xao, triều đình đại quân áp cảnh, chiêu võ thánh xuất thế, mây đen ép thành. Nhìn thấy mình ngang nhiên tuyệt nhiên, huyết tế Long Uyên Thành, lấy Long Uyên một thành trăm vạn hộ quân dân huyết nhục, lấy tà pháp luyện hóa sao khôi cấp độ, cũng nhất cử đăng đỉnh võ thánh. Nhìn thấy vận công đại thành mình, đem trăm vạn đại quân huyết nhục làm luyện chế hoạt tử nhân thổ nhưỡng, cuối cùng lĩnh 8.000 hoạt tử nhân, thập đại võ thánh chém giết Trương Huyền Bá. Nhìn thấy mình không địch lại Trương Huyền Bá, ho ra máu bỏ chạy. Nhìn thấy mình tại tái ngoại Quế Lam phong vân, bắt giết Phạm Như Nhất, Hồng Nhật Pháp Vương, Lê Uyên, Đạm Đài Diệt, Quế Lam hai nước mưa gió. Nhìn thấy mình có thù tất báo, công phá Thất Sát Sơn, đại bại Hắc Sơn, cũng đem tám thế chi thân, tận hóa làm hoạt tử nhân. Cuối cùng, tại tuổi xây dựng sự nghiệp, lĩnh 18 tôn võ thánh cấp hoạt tử nhân, công phá Thiên Lang Quan, bức tử Ngụy Chính Tiên, tái chiến Trương Huyền Bá. Nhìn thấy đỉnh phong chi Trương Huyền Bá, thần uy ngút trời, một người giết bại 18 tôn võ thánh cấp hoạt tử nhân, nhìn thấy mình 8.000 hoạt tử nhân đại quân, chết hết vô huyền giáp tinh kỵ. Nhìn thấy mình, tập tất cả hoạt tử nhân khí huyết vào một thân, tại cuối cùng chớp mắt, bắt giết đỉnh cao nhất trạng thái Trương Huyền Bá. Phốc, hơi nước bên trong, Bắc Hải Long Quân ho ra đầy máu, sắc mặt của hắn dữ tợn tới cực điểm, khóe mắt đều nứt toát ra. Cái này đều giết không chết. Nhìn qua kia giống bị huyết sắc nhiễm thấu thần cảnh, Bắc Hải Long Quân cơ hồ sắp điên, hắn bản nguyên cơ hồ muốn tiêu hao hầu như không còn. Lại tiếp tục như thế, hắn chết không chết, mình tất nhiên muốn chết ở phía trước. Nhưng, nhuốm máu thần cảnh bên trong, hình tượng có chớp mắt dừng lại. Núi thây biển máu đồng dạng giết chóc tu la tràn, huyết sắc nhuộm đỏ sông núi cùng mặt đất. Như núi thi cốt bên trong, người kia mặt không thay đổi rút ra đâm xuyên mình mi tâm, xương sọ phượng sĩ Lưu Kim Đản. Sau đó, vươn tay ra, yêu ma. Nhìn qua kia nhuốm máu áo tràn dưới, chiến tử bá vương một lần nữa đứng lên, Bắc Hải Long Quân cơ hồ từ hàm răng bên trong phát ra một tiếng rên rỉ. Hắn đã dùng hết tất cả thủ đoạn, để người kia đi lại duy gian, làm cho tất cả mọi người đối hắn trời sinh chán ghét, để hắn thế gian đều là địch, tất cả mọi người nghĩ bóp chết hắn tại Chư Thành trước đó. Nhưng mà, toàn bộ thất bại. Tâm tính của người này chi ngang ngược, chi hung tàn, chi tàn nhẫn, kiên định, quả thực vượt quá tưởng tượng của mình. Buồn cười là, mình cơ hồ còn kém chút tin hắn ban sơ miệng đầy tuân thủ luật pháp. Không khỏi, hắn trong lòng nổi lên một hơi khí lạnh, cảm thấy chưa bao giờ có tuyệt vọng. Dạng này người, nhìn xem thần cảnh bên trong kia sừng sững tại máu, và lửa bên trong đao khách, Bắc Hải Long Quân thần sắc, đều có chút hoảng hốt. Dương Ngục, lão cá chạch, ngươi đang gọi ta, vẫn là đang gọi tên phế vật kia. Ai? Một đạo lạnh lẽo tới cực điểm thanh âm truyền đến, Bắc Hải Long Quân ánh mắt bên trong hiện lên kinh dị cùng hãi nhiên. Liền thấy, kia chẳng biết lúc nào đã bị vết trạng trải rộng thần cảnh phía trên, kia một bộ huyết bào, giống như tái thế ma thần giống như thân ảnh, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn hờ hững, ánh mắt lạnh khốc, mi tâm một vòng màu đỏ hình rồng ấn ký, như mắt dọc giống như mở ra. Ta, Dương Nghịch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.